Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, Ly Nhi lai lịch. Chương 442, Ly Nhi lai lịch tầm nửa ngày sau. Tiêu Như Yên đổ mồ hôi tràn trề, ở tứ phương đỉnh một bên thở gấp không thôi. Sư, sư phụ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Rốt cục đem tinh phách đan cho luyện chế ra đến rồi. Tuy rằng vô cùng mệt mỏi, thế nhưng Tiêu Như Yên hiển nhiên có chút nhỏ hưng phấn. Tinh phách đan công dụng chính là trợ giúp võ giả khôi phục tinh huyết, là một loại rất khó luyện chế cấp 3 thượng phẩm đan dược. Đối với Tiêu Như Yên tới nói, tinh phách đan rất khó luyện chế, lấy nàng trước đây trình độ là căn bản luyện chế không ra được. Nhưng mà này nửa ngày, ở Diệp Viễn chỉ đạo xuống, nàng càng là cứ như vậy nước chảy thành sông địa luyện chế thành công rồi. Diệp Viễn trong tay tích trữ không ít dược liệu, chắp vá lung tung phía dưới, ngược lại cũng tập hợp trở thành hai phần luyện chế tinh phách đan dược liệu. Vì không lãng phí dược liệu, Diệp Viễn để Tiêu Như Yên mô phỏng nhiều lần mới đồng ý nàng động thủ luyện chế. Không có gì bất ngờ xảy ra, phần thứ nhất bị nàng luyện chế thành phế đan, sau khi lại mô phỏng nhiều lần, lần thứ hai luyện chế Tiêu Như Yên dĩ nhiên trực tiếp đã luyện thành một viên trung phẩm tinh phách đan. Tiêu Như Yên đã bị mồ hôi ướt nhẹp, càng là có một loại khác phong vận, nhìn ra Diệp Viễn một trận nhãn hoa. Khụ khụ, cực khổ rồi. Diệp Viễn hơi có chút lúng túng nói. Tiêu Như Yên lúc này lại là ở vào thập phần hưng phấn trạng thái, đúng là không có chú ý tới Diệp Viễn lúng túng, lau mồ hôi trán nói, không khổ cực, không khổ cực. Thông qua này nửa ngày luyện đan, đệ tử quả thực có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Này nửa ngày đệ tử học được đồ vật, quả thực so trước đó mấy năm học được đồ vật còn nhiều hơn. Tiêu Như Yên có thể không phải là bởi vì ái mộ Diệp Viễn mới vây đỡ hắn, mà là nàng thật sự có cái cảm giác này. Lấy Diệp Viễn tầm mắt, Tiêu Như Yên ưu điểm cùng khuyết điểm, hắn đã sớm định liệu trước. Chỉ điểm Tiêu Như Yên tự nhiên là phi thường có độ công kích. Lặng yên trong lúc đó, Tiêu Như Yên cũng bất chi bất giác thay vào đồ đệ nhân vật. Thật cùng Diệp Viễn học tập nổi lên thuật chế thuốc, luyện dược sư đều có loại này vẻ thần kinh đặc thù. Một khi chìm vào đến thuật chế thuốc trong đó, căn bản là không cách nào tự kiềm chế. Huống chi, Diệp Viễn mang cho Tiêu Như Yên là một thế giới mới, một nàng trước đây chưa bao giờ tưởng tượng qua thế giới. Ha ha, này không tính là gì. Ta đưa cho ngươi thẻ ngọc, ngươi phải cố gắng nghiên tập. Đối với ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Bất quá dưới mắt chúng ta là không có thời gian. Đợi ta đem Ly Nhi cô nương bệnh trạng trì hoãn hiểu một chút, chúng ta liền lập tức lên đường về U Vân Tông. Diệp Viễn nói. A, một tiếng nỉ non địa tiếng kêu rên vang lên. Ly Nhi rốt cục ung dung tỉnh lại. Tiền bối. Tiêu Như Yên thấy thế, lập tức thượng đỡ nàng. Tuy rằng tỉnh lại, Ly Nhi vẫn cảm thấy hỗn loạn, trong đầu thỉnh thoảng truyền đến một trận đâm nhói. Ta hôn mê đã bao lâu? Ly Nhi tay nâng trán đầu, có chút thống khổ hỏi. Tiền bối, người đã hôn mê hơn nửa ngày thời gian, ta cùng sư phụ đều phi thường lo lắng an nguy của ngươi. Ngươi bây giờ khá hơn chút nào không? Tiêu Như Yên nói, sư phụ. Ly Nhi có chút không phản ứng lại, không khỏi ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận Diệp Viễn ánh mắt. Nguyên lai ngươi đã tỉnh rồi. Ly Nhi bỗng nhiên có chút không biết nên làm sao đối mặt Diệp Viễn rồi. Dù sao sự xuất hiện của nàng có chút quá mức đột nhiên. Diệp Viễn gật đầu nói, hừm, cũng còn tốt có Ly Nhi cô nương giúp ta bảo vệ tâm mạch. Bằng không ta sợ là đã sớm đi đời nhà ma rồi. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ly Nhi cô nương bệnh liền bao trên người Diệp Viễn rồi. Ly Nhi hơi bộ dạng phục tùng nói, nguyên lai ngươi đã biết là ta rồi. Có điều Ly Nhi giúp Diệp công tử, có thể không phải là vì cùng ngươi làm vụ giao dịch này. Tuy rằng Ly Nhi trong lời nói khá là bình tĩnh, thế nhưng Diệp Viễn vẫn là đã nhận ra nàng một tia giận dỗi. Diệp mỗ cũng không phải đang cùng Ly Nhi cô nương làm giao dịch. Đây là một phần hứa hẹn, nói phải làm, dù cho cái hứa hẹn này khó khăn đi nữa, Diệp mỗ cũng nhất định hoàn thành. Diệp Viễn bình tĩnh nói, Ly Nhi khẽ run lên, nàng có thể cảm nhận được Diệp Viễn thành ý cùng quyết tâm. Một đường đi theo, nàng đối với Diệp Viễn là người nào cũng là có bao nhiêu hiểu rõ. Diệp Viễn nói ra lời như vậy, cho dù là chết, hắn cũng sẽ hoàn thành cam kết. Người đàn ông này, tuyệt đối là lời hứa đáng giá nghìn vàng. Cảm ơn, Ly Nhi cũng không có chối từ, chỉ là lạnh nhạt nói ra hai chữ này. Nguyệt cô nương một đường đi theo, nhiều lần xuất thủ cứu giúp, này ân Diệp Viễn cảm giác minh trong lòng, hơn nữa lần này nếu không có Nguyệt cô nương ra tay, Diệp mỗ tất nhiên gặp làm nhục mà chết. Muốn tạ, cũng là ta tạ cô nương mới là. Hơn nữa, cô nương vì cứu ta, không tiếc vận dụng Nguyệt Hoa Thiên Nhãn lực lượng, cho tới bệnh tình chuyển biến xấu. Diệp mỗ nếu không đem cô nương chữa khỏi, ngay cả chính ta cũng sẽ không tha thứ chính mình. Diệp Viễn nói, Ly Nhi lần kinh hãi này cũng không nhỏ. Kinh ngạc nói, ngươi, ngươi dĩ nhiên biết của ta dòng họ. Diệp Viễn cười khổ nói, ta sớm nên đoán được mới là. Lần trước nhìn thấy Nguyệt cô nương, ngươi chỉ là ngưng tinh cảnh võ giả. Diệp mỗ còn tưởng rằng hạ giới lại ra đời một yêu nghiệt như thế linh thể. Bây giờ nghĩ lại, trời sinh Nguyệt Hoa Thiên Nhãn thân thể, ngoại trừ Minh Nguyệt Thành Nguyệt gia, còn có ai có thể có bực này thiên phú linh thể? Diệp Viễn này nói chuyện, Ly Nhi càng là giật mình không thôi. Ngươi hiển nhiên liên tục Minh Nguyệt Thành đều biết. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, Diệp mỗ có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Điểm này nhưng là bất tiện cho biết. Ly Nhi trong lòng kinh ngạc không thôi. Trong lúc nhất thời càng là quên đi đau đầu. Hạ giới một nhỏ tiểu võ giả, là làm sao biết thần vực Minh Nguyệt Thành hay sao? Minh Nguyệt Thành Nguyệt gia lấy đồng thuật nghe tên thần vực, mà nắm giữ Nguyệt Hoa Thiên Nhãn thân thể người. Triển khai đồng thuật càng là so với người bình thường cường hãn mấy lần. Mà mặc dù là Nguyệt gia, nắm giữ Nguyệt Hoa Thiên Nhãn người cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Những này ở thần vực cũng không phải bí mật. Thế nhưng Diệp Viễn chỉ là xuất thân phổ thông hạ giới võ giả. Hắn đến tột cùng là làm sao biết những tin tức này? Ly Nhi đầy bụng nghi ngờ. Thế nhưng nàng cũng biết Diệp Viễn làm người. Nếu nói rồi bất tiện cho biết, hiển nhiên là có khó khăn khó nói. Tự nhiên cũng liền không truy hỏi nữa rồi. Được rồi, nếu Diệp công tử liền Minh Nguyệt Thành đều biết, vậy ta giới thiệu lần nữa một hồi chính mình. Ta tên Nguyệt Mộng Ly, chính là Minh Nguyệt Thành Nguyệt gia người. Tháng Mộng Ly hít một hơi thật sâu, nói rằng, Nguyệt Mộng Ly, người cũng như tên, là thứ tên rất hay. Diệp Viễn trở về chỗ một hồi danh tự này. Thời khắc này, Diệp Viễn tâm tư phiêu trở lại một đời trước duy nhất một lần đi Minh Nguyệt Thành thời gian. Lúc đó hắn ứng Minh Nguyệt Thành chi yêu, đi vì là Minh Nguyệt Thành chủ càng luyện chế cấp 9 đan dược. Chuyến này hắn ở Minh Nguyệt Thành từng cùng một như son như ngọc nữ tử từng có gặp mặt một lần. Mà cô gái kia tên, thật giống liền gọi, Tháng Mộng Ly, hiện đang hồi tưởng lại ra. Diệp Viễn rốt cục đem trước mắt Tháng Mộng Ly cùng cô gái kia dung mạo trùng điệp đến cùng một chỗ. Thế sự biến thiên, lại có như vậy trùng hợp việc sao? Ai, tên thật thì có ích lợi gì? Đều nói hồng nhan bạc mệnh, không nghĩ tới ta cũng chạy không thoát vận mệnh lương gạt. Tháng Mộng Ly thần sắc ảm đạm nói. Diệp Viễn thu hồi tâm thần, Nói ra, Nguyệt cô nương không cần như vậy. Nguy cơ hai chữ giấu giếm huyền cơ. Chỉ cần có thể giải quyết hai loại linh thể xung đột. Nguyệt cô nương không chỉ sẽ cùng thường nhân không khác, càng sẽ phá kén thành bướm, trở thành tuyệt thế nhân vật mạnh mẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.